Vũ nghịch càn khôn, chương 1285, linh hồn công kích, góc truyện audio.com, hồn ấn quyết đối với hồn tiến hành gia trì, để thăng hồn ấn, khiến Sở Nam nghĩ đến việc khắc trận pháp trên kiếm hồn, hồn cường đại thì trọng kiếm cũng trở nên cường đại, giống như một ma thú muốn phát triển, chỉ cần có đủ điều kiện thì có thể phát triển vô hạn, cường đại vô hạn. Bởi vậy, Sở Nam không cần chờ đem toàn bộ trận pháp thu thập hết, dù sao thì trận pháp trong thiên hạ cũng có ngàn ngàn vạn vạn, không biết phải sưu tập đến năm nào tháng nào mới đủ. Chẳng lẽ một ngày không thu thập đủ thì không thể luyện chế trọng kiếm sao? Hôm nay, hồn ấn quyết đã mở ra một con đường cho Sở Nam. Bất quá, Sở Nam bây giờ vẫn còn gặp phải hai vấn đề, một là tài liệu luyện chế trọng kiếm tích xúc nhiều năm qua tài liệu luyện chế trọng kiếm cũng có không ít thế nhưng tám cây chân vũ trụ mà Sở Nam quan tâm nhất vẫn không thể tìm được phương pháp luyện hóa. Thứ hai đó là khiến cho trọng kiếm sinh kiếm hồn, làm thế nào để sinh? Sở Nam lấy phương pháp luyện khí của Sở Nam và thần khí phái so sánh, dùng hợp tinh hoa của cả hai tổng hợp luyện chế, hắn thầm nghĩ. Phải tìm thời gian rèn luyện phương pháp luyện khí, bắt đầu từ pháp bảo cấp thấp nhất chân khí. Sau đó, Sở Nam đem chuyện này đặt trong lòng, quan trọng nhất trước mắt vẫn là gia tăng thực lực của mình, Vũ Cấm Hải là một nơi vô cùng nguy hiểm, ngay cả võ thần cũng tham dự vào đó, hắn không khỏi thầm nghĩ. Thần thượng có lẽ sẽ không buông tha cho những tinh thạch kia đâu. Thời gian vĩnh viễn không đủ dùng, nếu như có công pháp hoặc pháp bảo có thể kéo dài thời gian thì tốt biết bao. Sở Nam cảm thán một tiếng, đem ngọc bội tổ bảo lấy ra tu luyện hồn ấn thủ tầng thứ nhất của hồn ấn quyết. Hồn ấn thủ trọng yếu nhất là tại chữ thủ, đại khái có thể chia thành 4 giai đoạn. Phần hồn, định hồn, ấn hồn, hồn thủ. Sở Nam tước hết sử dụng ngọc bội tổ bảo để khống chế cũng bắt đầu từ giai đoạn định hồn, ấn hồn chính là đem bí pháp ấn chế trên hồn, sau đó mới để hồn và pháp bảo dung hợp thành một thể, từ đó mà đạt đến mục đích hồn thủ. Quá trình thì rõ ràng, nhưng ấn chế bí pháp trên hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần một chút không cẩn thận thì hồn sẽ bị hao tổn, tu luyện hồn ấn thủ không được không nói, còn có thể khiến cho chủ nhân của hồn cũng bị thương, thậm chí rất có thể là trọng thương, khó hồi phục được. Cho nên, Sở Nam chuẩn bị trước tiên tại bên ngoài tu luyện bí pháp này cho thành thục, sau đó mới khắc lên hồn, không thể không nói, thực lực càng cao thì tầm mắt càng khoáng đạt, tu luyện ít mà thành tựu nhiều, cũng giống như võ thánh lĩnh ngộ pháp tắc kim thuộc tính tu luyện vũ kỹ huyền cấp tuyệt đối là chuyện như trở bàn tay, lập tức có thể thành tựu. Sở Nam mặc dù còn chưa đạt đến mức trở bàn tay là làm được nhưng cũng chỉ mất 7 ngày là hắn đã đem bí pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh. Tiếp theo, Sở Nam cũng không lập tức động thủ đem bí pháp khắc lên hồn, mà mô phỏng tại trong đầu nhiều lần, nửa ngày sau mới bắt tay vào hành động thực tế, mỗi một bước Sở Nam đều cẩn thận vô cùng, cũng làm đủ công tác chuẩn bị, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, cho đến tận hồn thủ. Hồn ấn thủ vừa khắc xuống, Sở Nam lập tức cảm thấy sự mật thiết giữa mình và ngọc bội tổ bảo tăng lên không ít, gần như có thể vận dụng được 1/3 uy năng, Sở Nam mừng. Góc truyện audio.com Dỡ, như vậy là lại có thêm một tấm bùa hộ mệnh, hiện nay ngự sử ngọc bội tổ bảo chống lại không gian chi lực cũng có vài phần thành công. Chỉ có điều, mỗi lần kích phát ngọc bội tổ bảo thì năng lượng tiêu hao đoán chừng cũng tương đương với năng lượng của 20-30 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cũng may là trong cơ thể Sở Nam có ngũ hành nguyên dịch không ngừng tương sinh mà ra, phẩm cấp cũng không ngừng được đề cao, bằng không thì quả thật không thể sử dụng nổi ngọc bội tổ bảo. Luyện thành hồn ấn thủ, Sở Nam lại muốn tiếp tục tu luyện hồn ấn ngự, đáng tiếc là thời gian không đủ, đã sắp đến thời hạn đến Vũ Cấm Hải rồi. Sở Nam nhìn ngọc bội tổ bảo, đang muốn treo nó trước ngực thì trong đầu chợt lóe linh quang, chợt nghĩ đến một chuyện. Hồn ấn thủ chỉ có thể dùng cho pháp bảo hay nhẫn chữ vật thôi sao? Tỏa trận tỉnh, giếng trận không ngừng lướt qua trong đầu, Sở Nam lẩm bẩm. Liệu có thể dùng lên người hay không? Dùng để công kích linh hồn của võ giả, linh hồn công kích so với thần niệm công kích càng thêm quỷ dị, lại khiến người ta khó lòng phòng bị, vô cùng hữu dụng. Sở Nam nghĩ đến lúc chịu ngọn lửa vô hình thiêu đốt, linh hồn hắn như bị xé rách khiến hắn chịu thống khổ tột độ, thầm nghĩ. Hồn ấn, định hồn, ấn hồn, Sở Nam đang ngâm mình trong thủy pháp tắc bắt đầu trần tư, phương pháp hồn ấn thủ vẫn xoay quanh trong đầu Sở Nam. Cho đến 2 ngày sau, Sở Nam mới từ trong thủy pháp tắc nổi lên, lẩm bẩm. Nhưng nếu dùng linh hồn công kích thì phải sử dụng định hồn và ấn hồn, mà muốn luyện hóa hồn ấn thủ thành linh hồn công kích thì quả thật không khác gì công pháp đả thương địch 1000, tự tổn hại 800, dù sao thì chia hồn của bản thân ra để công kích thì bản thân trước tiên cũng phải chịu một lần công kích, quả đúng là gân gà, nếu như đối thủ quá yếu thì căn bản không cần sử dụng đến linh hồn công kích, còn nếu đối thủ quá mạnh thì linh hồn công kích cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Không có tác dụng mà bỏ đi thì tiếc, Sở Nam thoáng ngừng lại một chút lại lẩm bẩm. Thế nhưng, nếu ta có thể dùng sơn hồn, hỏa hồn, thay thế hồn của bản thân để tiến hành công kích như vậy thì nó cũng không còn là gân gà nữa, mà là một tấm át chủ bài. Nhất thời, Sở Nam gọi Tiểu Nê Thu tới, Tiểu Nê Thu cũng đã tấn thăng, thực lực của nó lúc này cách võ thánh đại viên mãn đã không còn xa, hơn nữa Tiểu Nê Thu còn tu luyện thủy thuộc tính, nhưng lúc tiến vào trong tích thủy trận thì Tiểu Nê Thu cũng không khỏi dùng mình rét lạnh một cái. Đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Ngữ khí của Tiểu Nê Thu vô cùng cung kính, ngoại trừ cảm kích việc Sở Nam bắt thiên long hồn trảm một long chảo cho nó ra, quan trọng nhất vẫn là thực lực cường hoành mới là điều căn bản khiến Tiểu Nê Thu phải cúi đầu. Gọi ngươi đến bồi luyện, nghe nói như vậy Tiểu Nê Thu theo phản xạ có điều kiện cho rằng Sở Nam muốn nó xuất ra pháp tắc để công kích vội vàng khoát tay, Sở Nam biết suy nghĩ của nó, liền nói. Không phải bồi luyện pháp tắc mà là bồi luyện linh hồn. Linh hồn, Tiểu Nê Thu nghe không hiểu là gì, nhưng Sở Nam đã phân ra một phần sơn hồn, phóng đến Tiểu Nê Thu, Sở Nam lựa chọn Tiểu Nê Thu là bởi vì Tiểu Nê Thu là dị chủng, linh hồn cực kỳ cường đại, không dễ dàng bị thương. Thứ hai, là Sở Nam muốn giữ bí mật những võ thánh kia mặc dù nằm dưới sự khống chế của hắn. Gocchuyenaudio.com, nhưng lại không thể ngăn bọn hắn nói ra, hơn nữa, sau này còn phải trả tự do cho bọn hắn. Sở Nam dùng sơn hồn để phát động công kích nhưng Tiểu Nê Thu hoàn toàn không có cảm giác gì, Sở Nam cười khổ thầm nghĩ. Linh hồn công kích quả nhiên không phải dễ dàng. Sở Nam lại tiếp tục thử hết lần này đến lần khác nhưng thử mấy trăm lần vẫn không có hiệu quả. Tiểu Nê Thu đứng trong tích thủy trận, không biết nên làm gì, Sở Nam lúc này mới nói với Tiểu Nê Thu. Pháp tắc có nhược điểm, ngay cả trong đầm nước này cũng có nhược điểm, nếu như ngươi có thể tìm ra thì thực lực của ngươi sẽ tăng lên vài bậc cho dù đối diện với võ thánh đại viên mãn cũng có lực liều mạng. Vâng, đại nhân, Tiểu Nê Thu kinh hỉ, liền bắt đầu tìm kiếm nhược điểm, Sở Nam tiếp tục thử linh hồn công kích của Hạ Cách Chương.